Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, anh ký tên vào chỗ này là đi được rồi. Sau đó phía cảnh sát lấy thêm một phần tài liệu nữa cho bọn Thư Hữu Phúc ký vào. Đồng thời răn dạy bọn họ. Chúng tôi bỏ qua vì đây là lần đầu. Coi như không truy cứu. Nhưng nếu lần sau ông bà lại tố cáo ẩu nữa, vậy ông bà sẽ chịu hình phạt. Kể có là án mạng cũng vậy. Ông bà mau đi đi. Không phải, do bên em gái tôi. Đây là chuyện nhà của mọi người. Không thuộc quyền hạn của chúng tôi. Thư Hữu Phúc vừa đi ra đã thấy Thư Kiến Dương đứng đợi bọn họ bên ngoài. Ông ta lập tức sợ hãi. Kiến Dương, bọn chú cũng vì lo cho Nhan Nhan thôi. Thật sự không có ý gì khác đâu. Thư Kiến Dương nhìn bọn họ, cười nhẹ một cái, nể tình từng là thân thích. Lần này coi như tôi bỏ qua. Sau này các ngươi vào thành phố đừng có tìm tôi. Tôi về cũng sẽ nói với ông bà nội và ba mẹ. Tôi không có quan hệ gì với mấy họ hàng là các người nữa. Ở bên kia, Thư Nhan nhìn điện thoại mà cũng cực kỳ im lặng. Sao có thể có người không biết xấu hổ đến mức đó? Vì tìm được cô mà báo tới cảnh sát chứ. Nghĩ ngợi một lát, Thư Nhan cầm điện thoại lên. Anh ba, em muốn nhờ anh giúp chuyện này. Cô vẫn phải nhanh giải quyết vấn đề thôi. Nếu không, cứ tiếp tục đột ngột xảy ra chuyện như vậy thì thật sự đáng ghét. Nhận được điện thoại của Thư Nhan. Thư Kiến Dương, người đang trên đường trở về công ty. Lúc này cũng thấy có phần ghét bỏ. Em nói xem rốt cuộc là bọn họ nghĩ gì vậy? Báo cảnh sát nói anh G, I, E, C người. Anh là người thế nào bọn họ không biết à? Ai trong họ vào thành phố mà anh không đãi cho ăn tham uống háo đâu? Anh thấy là mình đối xử với bọn họ tốt quá rồi. Dám báo cảnh sát nói anh G, I, E, C người nữa. Tất nhiên là Thư Kiến Dương đang thật sự tức giận. Em cũng không may mắn. Phải chịu mấy người ba mẹ như vậy. Bị hai người như vậy sinh ra. Em cũng còn cách nào nữa đâu. Anh ba, lần này em tìm anh là để hợp tác với anh một phen. Xem có cách nào có thể khiến bọn họ không muốn tìm em nữa không? Trái lại Thư Nhan không hề sợ việc bọn họ tìm đến. Chỉ là cô thấy khó chịu. Chỉ cần em còn giữ số tiền kia trong tay, bọn họ sẽ luôn nghĩ tới em. Thư Kiến Dương suy nghĩ, không thể để bọn họ muốn làm loạn thế nào là làm như vậy nữa. Nhân lúc này anh sẽ về lại thôn một chuyến. Vậy thì quá tốt rồi, bọn họ cũng rảnh rỗi. Có bản lĩnh kia rồi thì tự họ ra ngoài cũng kiếm được tiền. Nếu anh em cô tốt, nhất định Thư Nhan sẽ giúp họ một phen. Nhưng những người này cứ muốn bắt cô cho không, nuôi bọn họ như nuôi ba mẹ vậy, thế thì đừng nói là giúp đỡ, cô cho bọn họ chút tiền thôi cũng thấy nhiều. Thư Kiến Dương xoa lấy huyệt thái dương, em yên tâm đi, lần này anh về nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ, để bọn họ không dám la lối. Yêu sách nữa, anh ấy báo cho tài xế một tiếng, họ quay đầu xe trở lại thẳng nông thôn. Anh ấy có tài xế riêng, tất nhiên đi nhanh hơn mấy người Thư Hữu Phúc đi xe khách. Thấy anh ấy về, Thư Hữu Quốc đang hóng mát trong sân thấy hơi ngờ vực. Sao tự dưng hôm nay con về rồi? Thư Kiến Dương sụ mặt xuống, đá một cú vào cây chổi bên cạnh làm nó văng ra. TBC, Thư Hữu Phúc đã về chưa? Sao thế? Ông cụ nghe thấy động tĩnh thì đi từ bên trong ra. Tuy tính cách thằng cháu này của ông ấy hơi nóng nảy, nhưng nó vẫn rất hiếu kính trưởng bối. Nay đã gặp chuyện gì mà nó giận dữ như vậy? Ông ta vẫn chưa về à? Thư Kiến Dương siết lấy nắm tay. Thím hai bị bệnh nhập viện. Hai người có biết không? Không nghe nói. Bà cụ đi từ bên trong ra. Cũng đã mấy ngày không thấy tụi nó rồi. Bà vẫn chưa chú ý nhiều. Bọn nó gây ra chuyện gì trong thành phố làm phiền con thêm nữa à? Mười ngón tay có dài có ngắn. Người cũng có bên nặng bên nhẹ. Tuy không trọng nam khinh nữ như Lâm Tử Hương, bà cụ vẫn quan tâm con cả và cô con gái út nhiều hơn. Có thứ gì tốt cũng dành cho hai người này. Sau ra thì đứa con giữa là thư hiếu phúc cứ như được nhặt về vậy. Thường thì, những người con không được ba mẹ quan tâm nhất sẽ hiếu thuận nhất. Hoặc có thể vì muốn lấy được nhiều sự đồng tình của ba mẹ nhất. Thư hiếu phúc chính là người con hiếu thuận nhiều hơn trong số các anh em. Vậy nên, muốn đối phó với ông ta, cứ đi tìm ông bà cụ là được. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, thư hiếu phúc sẽ không dám la lối, yêu sách vô lý nữa. Ông ta không lộn xộn, Lâm Tử Hương cũng không dám ồn ào. Chưa nói gì đến ba đứa anh em họ kia. Khóe miệng Thư Kiến Dương hơi nhếch lên. Cách Trương.